Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chiến tranh bùng nổ. Đến, rốt cuộc là ai vậy? Nhẫn thuật thế nào lợi hại như vậy? Mà còn là mạnh như vậy đại nhẫn thuật, thậm chí còn là ngay cả phát. Có một khác, đừng, nhẫn giả, thừa dịp loạn chạy trốn, có thể trốn ra được người chính là không sẽ vượt qua một cái tay. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la tam nhẫn nhìn nằm trên đất thi thể. Nhìn thêm chút nữa thân trên không trung Yagami Kyo. Nuốt nước miếng một cái. Bọn họ phát giác. 3 tháng này không thấy. Hắn thật giống như thay đổi cường. Yagami Kyo rơi xuống từ trên không đến. Đứng ở 3 người trước người. Khi nhìn đến Jiraiya vết thương sau. Liền 2 tay kết ấn. Đem chính mình chakra đều chuyển vận cho 3 người. Đồng thời còn đem Kyoshin cần lái đến gấp 3. Cho bọn hắn bổ sung chakra. Xảy ra chuyện gì? Bị vây đánh thành như vậy. Yagami Kyo cho bọn hắn tiếp tế chakra sau. Sunet là quá khứ cho Jiraiya chữa trị. Sa ẩn đệ tam Kazekick mất tích. Rasa hoài nghi là ngươi làm. Kia lần ngươi và hắn đại chiến. Mặc dù bị Sunet cắt đứt. Cũng thả bọn họ đi. Nhưng kết thúc không tới 1 tháng. Đệ tam Kazekick liền mất tích. Sau đó Sa ẩn nhẫn giả dốc hết toàn lực. Tới tìm chúng ta 3 người tìm ngươi tung tích. Mà chuyện này truyền ra sau. Các nước biết rõ Sa ẩn nguyên thủ không thấy. Như vậy thì tự nhiên muốn từ trong tranh thủ lợi ích. Rasa liền đem ngươi sự tình tản bộ đi ra ngoài. Thậm chí còn đem ngươi một mình có được 3 đầu mạnh mẽ thông linh thú sự tình lan rộng ra ngoài. Thoáng cái liền hấp dẫn các nước chú ý. Cuối cùng chính là bắt đầu phát động chiến tranh. Chúng ta Konoha là duy nhất biết rõ chuyện này đầu mối. Cho nên, các nước đều đang tìm chúng ta người đến hỏi do tình báo. Mà Sa ẩn bởi vì tiết lộ tin tức, Kazekick lại mất tích. Rất nhiều quốc gia đều tại tranh đoạt thôn xóm bọn họ tài nguyên. Cũng bởi vì cái này, chúng ta Konoha nhẫn giả, chỉ muốn đi ra ngoài, cũng sẽ bị vây công. Mà còn, thậm chí còn sẽ tấn công thôn chúng ta. Orochimaru đem sự tình đại khái nói ra. Yagami Kyo đây coi như là minh bạch. Các ngươi cảm thấy là ta động thủ sao? Yagami Kyo cười khẽ nhìn 3 người. Hỏi. Thành thật mà nói, đương mới vừa nghe nói chuyện này thời điểm, chúng ta trước tiên hoài nghi cũng là ngươi. Orochimaru không thể chối thừa nhận, chính mình đã từng có như vậy ý nghĩ, có thể lý giải. Yagami Kyo gật đầu một cái, tỏ ý chuyện này sẽ hoài nghi đến hắn là như vậy có thể lý giải. Dù sao 3 tháng trước, hắn đem đệ tam Kazekick đả thương, Sa ẩn Rasa cũng nhìn thấy. Konoha người khác cũng nhìn thấy. Nhưng là Sunet nói không phải. Mà còn, từ ngươi nói thế nào nhiều chút trong lời nói. Chúng ta cũng muốn nghĩ đến. Tại hậu thế kia loại sẽ phải hủy diệt thời đại tới. Không thể nào còn tại chúng ta cái niên đại này cố ý giết người tới dắt động chiến tranh. Jiraiya, ý tưởng, Sunet cùng Orochimaru cũng rất đồng ý. Thành thật mà nói. Ta cũng không biết rõ đã qua 3 tháng. Ta khoảng thời gian này đều tại Roran tu luyện. Không phải Sunet hướng ta cầu cứu nói. Ta căn bản không gặp qua tới. Yagami Kyo nói, ngươi từ hậu thế tới. Ngươi biết rõ chuyện này là người nào động thủ sao? Jiraiya có loại dự cảm không tốt. Khả năng này có quan hệ tới mình. Uzumaki Nagato thành lập Akatsuki cái này tổ hợp thành viên làm. Mà cái thành viên là Sa ẩn phản bội nhẫn. Cũng là qua mấy năm sau. Orochimaru hợp tác. Yagami Kyo cho 3 người bọn họ câu trả lời. Nagato sao? Akatsuki. Jiraiya mặt đầy quả là như thế. Chính mình trực giác cũng không sai. Ta hợp tác. Orochimaru trong đầu nghĩ. Thế nào cái gì sự tình đều có chính mình phần A. Mình rốt cuộc nhiều lắm không phải là người A. Nếu đệ tam Kazekick chết, như vậy hiện tại chính là thứ 3 lần nhẫn giới đại chiến bắt đầu đi. Lần này đại chiến kết thúc, phỏng chừng, Namikaze Minato liền muốn lên làm đệ tứ, mà Orochimaru ngươi bởi vì cấm thuật điên cuồng nghiên cứu, cho ngươi thay đổi không chừa thủ đoạn nào. Cộng thêm lão sư ngươi cũng không có lựa chọn cho ngươi đường đệ tứ Hokage. Cho nên ngươi trốn tránh ra Konoha. Thậm chí còn gia nhập Akatsuki cái tổ chức này. Yagami Kyo nhìn phức tạp Orochimaru. Giờ phút này hắn còn chưa tới loại trình độ đó. Bất quá cũng mau. Người nọ là ai? Có thể cản dừng hắn sao? Sunet hỏi. Vô dụng. Đệ tam Kazekage đã bị giết. Coi như ta nói cho các ngươi biết hắn là ai. Các ngươi bắt đến hắn. Cho Sa ẩn một câu trả lời. Như vậy Akatsuki cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Konoha. Thậm chí còn sẽ thúc đẩy càng đại quy mô chiến tranh. Như vậy, thay đổi càng nhiều, ta trở về nữa hậu thế. Cũng không biết rõ muốn ứng đối như thế nào. Yagami Kyo không dám nói Akatsuna no Sasori. Chính là cái này lần đầu sỏ. Nếu là Akatsuna no Sasori giờ phút này bị tuôn ra đến. Thậm chí là bị giết chết nói. Như vậy thì tính đến lúc đó cuồng sư có thể giác tỉnh. Lau đi trí nhớ, từ nơi sâu xa cũng đều thay đổi rất nhiều. Akatsuna no Sasori là hậu thế một cái nhân vật trọng yếu. Thậm chí, còn đã giao thủ với hắn qua. Nếu là ở niên đại này biến mất, khẳng định như vậy cũng sẽ dính dấp đến hắn. Vậy phải thế nào làm? Cũng không thể cứ như vậy tiếp tục tiếp a. Lần này chiến tranh, đại khái phải kéo dài bao lâu? Sunet lo âu hỏi. Khẳng định không ngắn, đây cũng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này chiến tranh kết thúc, ta cũng liền xuất sinh, mà ta bây giờ còn ở nơi này. Đã nói lên chiến tranh còn không sẽ kết thúc, thậm chí mẫu thân của ta cũng còn không có bầu ta. Nếu là có bầu ta nói, ta hẳn liền không lại ở chỗ này. Các ngươi liền dự tính là 2 năm đi. Yagami Kyo không biết rõ sau đó phải làm sao bây giờ. Cũng không biết rõ làm sao kết thúc cái này chàng chiến tranh. Đúng, cửu vĩ Jinchuriki có phải hay không cũng tham dự cái này chàng chiến tranh. Yagami Kyo nghĩ đến một cái nhân vật trọng yếu. Naruto mẫu thân, Kusinai cũng tham chiến. Thế nào sao? Ba người không minh bạch hắn thế nào sẽ hỏi cái này. Nếu tham chiến, cũng chính là nhất định. Không có cách nào thay đổi. Bất quá Namikaze Minato ngược lại một người đáng tin tồn tại. Tính, nếu chuyện này coi như là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thì giúp một tay giải quyết một cái Konoha sự tình đi. Yagami Kyo xem không có cách nào. Hắn cũng không dám làm bậy. Nếu không hắn đem chính mình làm biến mất, như vậy thì không phải đùa giỡn. Người phải làm sao? Orochimaru hỏi, làm gì? Ta cũng không biết rõ, nhưng ta biết là, lôi quốc sẽ đối Kusinai động thủ, muốn dùng có thể hoàn toàn khống chế bát vĩ Jinchuriki, đi bắt cửu vĩ Jinchuriki. Cho nên, chiến tranh ta không thể thay đổi, nhưng là có thể bảo vệ cẩn thận cửu vĩ Jinchuriki. Yagami Kyo có thể làm liền tạm thời nhiều như, vậy đi, lôi quốc sẽ đối Kusinai ra tay. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kusinai là Jinchuriki chuyện này. Hiện nay hẳn còn không có truyền tới. Nếu là truyền tới bị Uchiha Madara biết rõ nói. Như vậy hắn liền sẽ bắt đầu sách lược một cái hiện tại tại hậu thế hủy diệt kế hoạch. Yagami Kyo, suy nghĩ một chút đều cảm thấy điên cuồng. Không nghĩ tới mình còn có như vậy kỳ ngộ. Thứ ba lần nhẫn giới đại chiến. Lôi quốc trong lúc vô tình biết rõ Naruto mẫu thân là cửu vĩ Jinchuriki. Cứ việc cuối cùng bị Minato đánh bại lôi quốc tới bắt người. Nhưng Kusinai là Jinchuriki chuyện này. Chính là bị chuẩn bị đèn cạn dầu tiêu biểu biết rõ. Thậm chí càng điên cuồng sách lược nguyệt chi nhãn kế hoạch mà còn. Lần này nhẫn giới đại chiến. Còn có vụ ẩn ba vị Jinchuriki. Cũng chính là đệ tử Mizuki. Người này là bị tiêu biểu khống chế. Muốn dùng Namikaze Minato một cái nữ đệ tử cưỡng chế đương ba vị Jinchuriki. Sau đó tấn công Konoha. Thậm chí đào tạo, tạo nên, hậu thế Uchiha Obito biến thành như vậy. Hai chuyện này cái, đều là thứ ba lần nhẫn giới đại chiến mấu chốt chiến dịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.